Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, mưu kế bố cục. Vũ Phỉ nhận lấy Bạch Vận Bản chép tay về sau, liền bắt đầu tùy ý lật xem, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, liền biết rõ đây không phải thế gian còn có luyện đan thư tịch. Hắn thật chặt ôm vào trong ngực, mặc dù hâm mộ Bạch Vận có như thế tốt vận khí. Nhưng nàng cũng cực kỳ may mắn là bạn của Bạch Vận. Hắn rất biết rõ quyển sách này giá trị. Hắn đứng dậy trịnh trọng nói, Vận Nhi tỷ, ân tình của ngươi ta không thể báo đáp. Liền là lại nhiều cảm kích cũng không cách nào biểu đạt ta thời khắc này nội tâm. Về sau cần phải tiểu phỉ luyện đan, tùy thời tùy chỗ mở miệng liền tốt. Cái này không đơn thuần là ngươi ta hữu nghị, vẫn là ngươi đối với ta lớn nhất tín nhiệm. Bạch Vận hiện tại cũng là biết bản này luyện đan thư tịch giá trị. Đã từng có lẽ không biết, quyển sách này tại trong tay nàng có lẽ không có lớn như vậy thành tựu. Nhưng nếu là đặt ở Vũ Phỉ nơi đó, vậy liền không tầm thường. Hắn ngay cả vội khoát khoát tay nói, ngươi đan đạo thiên phú là ta đã thấy mạnh nhất, cho ngươi thích hợp nhất, quan hệ của chúng ta, trong lòng ngươi không cần có cái gì. Vũ Phỉ nặng nề gật đầu, vậy ta đi trước tìm Yến Nhi, trước cáo từ, Bạch Vận cười cười, đem đan dược lung lay liền rời đi Vũ Phỉ gian phòng. Mà tại quốc đô trong thành một nhà tửu lâu bên trong, Ôn Dịch Tinh đến nơi này, gặp được nhiều ngày không thấy Nam Cung Vũ Thiên, hắn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, cầm bầu rượu lên liền vì chính mình rót một chén rượu. Nam Cung Vũ Thiên làm người hào sảng, uống rượu cũng là hắn vì số không nhiều yêu thích, hắn cùng Nam Cung Vũ Thiên rất có ăn ý làm một bát. Lau miệng nói, ngươi tới tìm ta, không đơn thuần là vì tự ôn chuyện đơn giản như vậy đi. Nếu như là ôn chuyện, ngươi khẳng định sẽ mang theo nhà ngươi chiếc kia tử. Ha ha, nói chuyện với ngươi mỗi lần đều là thống khoái như vậy. Ta tìm ngươi quả thật không phải là vì ôn chuyện, thiên hạ hôm nay nhìn như yên tĩnh, kỳ thực gió nổi mây phun, các thế lực lớn cũng đều ngo ngoe muốn động, ta thân là Nam Cung gia tộc thiếu chủ, dù sao cũng phải có tính toán của mình đi. Nam Cung Vũ Thiên cười nói, ngươi ta từ nhỏ đấu đến lớn. Ngươi không phải ôn gia được hoan nghênh nhất hoàng tử, cho nên ngươi ta mới sẽ trở thành bằng hữu, chi kỷ. Khả năng đây cũng là một loại duyên phận đi. Ngươi nói không sai, bây giờ thế giới không thể so với dĩ vãng ổn định. Trong lòng cũng của ta rất là đau đầu, chắc hẳn lấy tin tức của ngươi đã biết được ta từ ca qua đời tin tức. Ôn Dịch Tinh trong lòng tràn đầy vết thương, trơ mắt nhìn tay chân của mình huynh đệ tự giết lẫn nhau. Cảm giác này quá mức dày vò, Nam Cung Vũ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn bưng lên trong chén rượu, uống một hơi cạn sạch, hắn rất là trực tiếp nói, ngươi có hay không quốc chủ ý định này? Lại hoặc là, đại ca nhị ca ngươi, ủng hộ cái nào, ta, trong lòng rất loạn, không biết nên trả lời như thế nào ngươi? Quốc chủ chi tranh đối với ta mà nói, có chút xa xôi, ta thực lực bản thân ta cũng là rõ ràng, ý nghĩ tự nhiên vẫn phải có. Ôn Dịch Tinh nghe được Nam Cung Vũ Thiên ý tứ, luôn luôn không cuốn vào phân tranh Nam Cung gia tộc, bây giờ đều có muốn tham dự ý nghĩ, chỉ bất quá bởi vì chính hắn cùng Nam Cung Vũ Thiên quan hệ. Nam Cung Vũ Thiên nhất định là có ủng hộ ý nghĩ của mình. Thực không dám giấu giếm, lưu cho ngươi thời gian của ta cũng không nhiều, tại ta chỗ người quen biết bên trong, chỉ có ngươi để cho ta chân chính đối đãi. Nếu như ngươi nguyện ý tranh đoạt quốc chủ chi vị, ta nguyện ý mang theo toàn bộ Nam Cung gia tộc làm ngươi cường đại hậu thuẫn. Vì ngươi tạo thế, nếu như ngươi không nguyện ý, gia tộc bọn ta chỉ có thể ép đại ca ngươi hoặc là nhị ca. Ngươi suy nghĩ thật kỹ 3 ngày, 3 ngày sau ở chỗ này cho ta đáp án. Nam Cung Vũ Thiên sau khi đứng dậy thản nhiên nói, ta còn có việc. Liền đi trước, chướng ta đã kết qua. Ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Đi thong thả, Ôn Dịch Tinh đứng dậy nói. Nhìn xem Nam Cung Vũ Thiên rời đi bóng lưng. Trong lòng của hắn cũng không phải là đặc biệt tốt thu. tranh cùng không tranh, cũng không phải như chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Tranh thiên hạ, phía sau nhất định là máu đại giới. Lão Lục, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Ngươi nói ngươi đều trở về. Vì cái gì không trở về nhà a? Một cái mặt mày ở giữa cùng Ôn Dịch Tinh có chút tương tự nam tử trẻ tuổi đi tới Ôn Dịch Tinh bên. Người ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Dịch Tinh nói. Lão Lục, ngươi cái này là chuẩn bị tham dự quốc chủ chi tranh rồi sao? Ngũ ca, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ôn Dịch Tinh nhìn trước mắt người hỏi. Người tới là hắn Ngũ ca Ôn Giật Thần. Ôn Dịch Tinh từ nhỏ cùng Ôn Giật Thần cùng nhau lớn lên. Quan hệ của hai người cũng là gần nhất. Từ ngươi vào thành một khắc kia trở đi. Đại ca liền đã biết ngươi trở về. Trong thành này có hắn không ít nhãn tuyến. Ta có thể ra, cũng là nghĩ tìm ngươi nói chuyện trong nhà sự tình. Ôn Giật Thần ra hiệu Ôn Dịch Tinh ngồi xuống. Ngũ ca, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ôn Dịch Tinh rất trực tiếp nói. Lão Lục, Ngũ ca tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói. Quốc chủ chi vị không thể tranh. Phụ hoàng đối đại ca nhị ca như thế nào lại không hiểu rõ. Hai người bọn hắn cái có không có năng lực. Phụ hoàng trong lòng cũng là nhất thanh nhị sở. Tứ ca chết rồi, tam ca từ nhỏ tàn tật. Hiện tại chính thức uy hiếp được đại ca liền là nhị ca. Ngươi, ta, Ôn Giật Thần nhìn về phía nơi khác. Thận trọng nói, dưới mắt Ôn gia là nhất không an toàn. Không riêng gì nội ưu, hơn nữa còn có Triệu tộc cùng Nhâm gia cái này ngoại hoạn. Thế là phụ hoàng quyết định sớm đối Triệu tộc động thủ. Vì Ôn gia diệt trừ hậu hoạn, làm thế nào, không phải là Triệu Khải Toàn lộ ra sơ hở gì rồi. Ôn Dịch Tinh trong lòng căng thẳng, bất thình lình thuyết pháp, để hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không ổn. Triệu tộc người bây giờ bị Nhâm gia lừa gạt đến quốc đô. Nhâm anh hùng nắm giữ Triệu tộc không ít bí mật, Nhâm anh hùng cùng Triệu tộc tách ra. Phụ hoàng muốn rời đi trước, cầm xuống Triệu tộc, sau đó triệu tập cao thủ, bí mật xử trí Nhâm anh hùng. Đây là phụ hoàng ý tứ. Phụ hoàng để cho ta truyền cáo ngươi, tương lai quốc chủ vị, tất từ đại ca tới làm. Triệu tộc hủy diệt liền là quốc chủ sinh ra ngày. Phụ hoàng đã bí mật cho Cảnh Vương ra lệnh, 7 ngày sau động thủ. Sau 5 ngày trong hội gia, phụ hoàng sẽ triệu tập huynh đệ chúng ta gặp mặt nói tỉ mỉ. Ôn Giật Thần đứng dậy vội vàng nói, những chuyện này là Ôn gia chuyện cơ mật nhất. Ngàn ngàn vạn vạn muốn giữ bí mật, ngươi cũng đừng quên, phụ hoàng là đương kim tinh thần quốc quốc chủ. Không có thực lực của mình, làm sao có thể làm cái này 60 năm quốc chủ. Ta hiểu được, hết thảy đều là giả tượng. Là Ôn gia vì tiêu diệt loạn thần tặc tử mưu kế. Ôn Dịch Tinh nghe Ôn Giật Thần về sau, trong lòng rộng mở trong sáng. Ừm ân, phụ hoàng anh danh thần võ. Hắn bây giờ khoảng cách hư linh cảnh bất quá cách xa một bước. Phụ hoàng biết rõ trong triều thế cục biến hóa không chừng. Vì chúng ta thế hệ này trưởng thành, có năng lực thủ hộ tinh thần quốc, phụ hoàng quyết định tại 3 năm trước đây liền bắt đầu thiết kế. Lấy quốc chủ chi tranh, để những cái kia không an phận thế lực lộ ra chân ngựa. Nếu không lấy phụ hoàng năng lực, làm sao lại e ngại những thứ này? Ôn Giật Thần bám vào Ôn Dịch Tinh bên tai nhỏ giọng nói, tứ ca căn bản cũng không có chết. Chỉ là quốc chủ chi tranh, không lưu truyền chút gì, ngoại giới là căn bản sẽ không tin tưởng. Ngũ ca yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chỉ là Triệu tộc cùng thiên tinh giới có liên hệ. Cái này, Ôn Dịch Tinh còn chưa nói xong liền bị Ôn Giật Thần cắt đứt. Hết chương.